Tiên tử xin tự trọng, chương 1066, trúng diệu môn huyền diệu khó giải thích. Góc truyện audio.com, Liêu Tô chó lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt đều sáng ba phần. Chó liếc Liêu Tô thấy nàng biểu lộ hào hứng bừng bừng, cũng có chút vô lực nhà rãnh. Nếu như nàng phát hiện Hy Nguyệt Minh Hà, chẳng phải cũng phát hiện chúng ta. Ngươi vì sao giống như người không liên quan còn xem đấy? Liêu Tô thuận miệng nói, ngươi chẳng phải cũng giống như người không liên quan hay sao? Chó ngạc nhiên, ngây người cả buổi mới run rẩy mà chỉ vào cái mũi của mình, thần sắc hoảng sợ. Ta chỉ là một con chó, Tần Dịch ngay cả chó đều không buông tha. À, Liêu Tô phục hồi tinh thần lại, một chưởng vỗ nó lảo đảo. Ngươi nghĩ khá lắm, chó, ngươi không thấy biểu lộ hoảng sợ của ta sao? Vì sao trong mắt ngươi sẽ là nghĩ khá lắm? Quả nhiên chó cùng nhân loại lý giải lẫn nhau quá khó khăn. Được rồi, xem cuộc vui, chỉ có việc này có ăn ý, vị Hy Nguyệt chân nhân kia chịu khổ khiêu khích phảng phất bị coi thành quả hồng mềm, liệu có bạo tẩu hay không? Hy Nguyệt không có bạo tẩu, nàng thậm chí biết rõ vì sao Cư Vân Tụ khiêu khích chính mình. Loại sư đồ cùng hầu kia, Cư Vân Tụ lúc trước ở bên ngoài liền vẻ mặt rất muốn nói gì đó, nơi không đúng cứng rắn nhịn xuống không nói. Lúc này ở địa bàn của mình, chiêu đãi khách phương xa Cư Vân Tụ vẫn là nhịn không được. Hy Nguyệt ngược lại cũng không để bụng, loại chuyện này người khác trong lòng nói thầm là rất bình thường, sẽ hỏi ngươi vài câu xem như người sảng khoái, giấu ở trong lòng đâm cột sống mới không có ý nghĩa. Nhà mình một đống đạo sĩ bảo thủ đều giải quyết rồi, còn không giải quyết được tiểu tiên nữ ngươi. Thật muốn nói luân lý, ngươi cùng Tần Dịch luân lý dường như cũng không quá bình thường. Chả lẽ lại sợ ngươi? Vì vậy cũng rất tiêu sái mà lôi kéo Minh Hà bồng bềnh mà tới trái phải ngồi ở bên bàn đá cười nói. Hàn huyên rất tốt, trà cũng không cần rồi, lúc này không khát. Cư Vân Tụ vẫn là đem hai chén trà phân cho Hy Nguyệt Minh Hà, một bên ngạc nhiên nói. Uống trà lại không phải là vì giải khát, chẳng qua là phẩm hương này. Vì sao cường điệu không khát? Tần Dịch nghe được trong lòng hơi ăn, nghe thái độ này không giống muốn nhao nhao, rất tốt rất tốt. Nhào nhào cái gì nha, cả đời ứng đối tu la trận, mỗi lần nhớ tới da đầu đều tê dại, hôm nay chính mình ngoại trừ bổng bổng ra giường như chính là người mạnh nhất rồi, lại không thành thật nguyên một đám ấn đánh mông, cũng sẽ không còn thống khổ như tu la trận trước kia đúng không? Ha ha ha, trong lòng còn không có cười xong đấy, chợt nghe Hy Nguyệt thản nhiên nói. Vừa rồi ăn không ít ô mai, miệng đã sinh nước bọt, bởi vậy không khát. Nụ cười của Tần Dịch trực tiếp cứng ở trên mặt, trong tay bưng một chén trà giống như điêu khắc ngốc ở đó. Nã pháo trước lại là Hy Nguyệt a, hơn nữa phương thức nã pháo này rất đặc biệt, chính là để cho ngươi biết ta chua xót. Ngay cả Minh Hà đều há miệng ngây ngốc mà nhìn sư phụ, không nghĩ tới sức chiến đấu của sư phụ. Đặc biệt như vậy, Cư Vân Tụ hiển nhiên cũng bất ngờ không đề phòng, ngây người một hồi mới thần sắc cổ quái mà nói. Đây, chính là kiến giải của tiền bối. A, có gì không ổn sao? Tiền bối là tiền bối đạo gia đức cao vọng trọng, theo cái này không phải chính là tỷ tỷ của ngươi sao? Cư Vân Tụ giống như Tần Dịch bưng chén trà giật mình ở đó, cùng nhau biến thành điêu khắc. Minh Hà vô cùng thoải mái. Trần, sư phụ, góc truyện audio.com. Vị Cư Vân Tụ này, nên xem như Minh Hà từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đối mặt tình địch miệng pháo, lúc ấy ngôn ngữ ngoài sáng yêu nhã trong tối có gai để lại cho Minh Hà ấn tượng cực kỳ khắc sâu, mặt ngoài không rơi vào thế hạ phong, trên thực tế đã sớm chống không được rồi. Vẫn là sư phụ mạnh mẽ, một câu nói liền khiến cho đối phương biến thành điêu khắc. Cư Vân Tụ lúc này quả thật có chút buồn bực, chính mình còn không có làm khó dễ đấy, đối phương ngược lại là xuất chiêu trước rồi. Tỷ tỷ, này nói như thế nào đây? Dựa theo nhập môn trước sau, mình mới là tỷ tỷ, nhưng vị trước mắt niên kỳ 1 vạn 8. Đây là chênh lệch nghiền ép tuyệt đối, cho dù để cho nàng gọi mình là tỷ tỷ, vậy cũng nghe không được a, chẳng lẽ thật sự phải gọi nàng là tỷ tỷ? Không phải, ngươi một lão đạo cô cùng đồ đệ cùng một chỗ, cảm giác kỳ quái trong lòng ta còn không có bình phục đấy, vì sao lại bắt đầu xếp thứ tự rồi? Cư Vân Tụ trong lòng chuyển a chuyển, con mắt bỗng nhiên liếc về phía Thanh Trà ngồi xổm bên cầu, nàng lại lần nữa hiện lên vui vẻ, hô. Thanh Trà, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Thanh Trà mộng mộng mà đi tới. Hy Nguyệt vẻ mặt a di tươi cười mà uống trà, cảm thấy tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Cư Vân Tụ giới thiệu. Vị này, là thiên khô thần khuyết Hy Nguyệt chân nhân, tung hoành nhân gian 1 vạn 8 ngàn năm, ngươi cũng là như sấm bên tai đúng không? Thanh Trà lập tức hành lễ, vị nãi nãi này khỏe, phóp, Hy Nguyệt một miệng trà toàn bộ phun ra, phun đầy mặt Thanh Trà. Thanh Trà ủy khuất mà lau mặt, Tần Dịch không đành lòng mắt thấy mà che mặt, lão đại vô tướng không cần ra mặt như vậy, vậy mà thua trong tay Thanh Trà. Cư Vân tụ bốn lạng đẩy ngàn cân, ngay cả một câu ngoan thoại cũng không có phóng qua đấy, cười yêu nhã vô cùng. Xa xa Liêu Tô sụ mặt cười không nổi, nước mắt đều hướng trong bụng nuốt. Chó cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn nàng, lặng lẽ xê dịch khoảng cách một thước. Liệt đồ không hiểu chuyện, để cho. Tỷ tỷ chê cười, Cư Vân tụ rút khăn lụa lau mặt cho Thanh Trà, thuận tiện nhận tỷ tỷ, lúc này gọi tỷ tỷ, một chút cũng không biệt khuất, ngược lại rất thoải mái. Lúc này Minh Hà bỗng nhiên mở miệng, tu sĩ chúng ta thanh xuân vĩnh viễn bảo lưu, còn luận tuổi tác. Ta 18 vạn tuổi a, tiểu Thanh Trà, ngươi phải gọi ta là gì? Liêu Tô Long Nhan cực kỳ vui mừng, tính toán như vậy thật ra nàng không già bằng Minh Hà, dù sao Minh Hà là thiên địa sơ khai liền có mặt rồi, nàng là nhân loại sinh ra đời sau đó, thật ra nàng mới 10 vạn 8. Bên kia Thanh Trà sừng sốt giơ ngón tay đếm cả buổi, đầu lắc như trống lúc lắc. 18 vạn a, tính không ra phải ở trước nãi nãi tăng thêm bao nhiêu chữ thái, đề này quá khó rồi. Minh Hà cười nói, nếu như Vân Tụ ưa thích dựa theo cái này tính toán, vậy Vân Tụ muội muội khỏe. Cư Vân Tụ một bụng bồ hòn, trợn mắt há hốc mồm. Tiểu đạo cô này vì sao trở nên mạnh mẽ rồi? Nàng thật sự cứ như vậy hỏi ra rồi. Minh Hà bồi dưỡng qua, vì sao ta nhớ được ngươi năm đó mới 20? Minh Hà nở nụ cười. Thức tỉnh qua, Cư Vân Tụ nghĩ tới rồi, lúc trước Tạ Kình Thiên cùng Minh Hà đối chiến từng nói, Minh Hà chi linh. Nàng thở dài, thật sự là nữ lớn 18 vạn, U Minh định đoạt. Tần Dịch, Minh Hà, Liêu Tô vốt cằm nghĩ, dựa theo sáo lộ này, có phải nữ lớn 10 vạn 8 tam giới ôm đồm hay không? Góc truyện audio.com, lại nói Nhiên Kỳ thật sự là đại sát khí của nữ nhân, một khi bắt đầu nói tuổi tác Cư Vân Tụ ngay cả ý tưởng muốn hỏi sư đồ cùng hầu ban đầu đều không còn rồi, người khác càng là có suy nghĩ riêng, bầu không khí kỳ quái giống như làm đổ trà qua đêm, thiêu thiêu đấy. Ngược lại là Hy Nguyệt mở đề tài này trước. Vân Tụ quả nhiên tư duy linh mẫn, tài hoa tung bay, có thể làm thầy của ta. Cư Vân Tụ, Hy Nguyệt khoan thai nhấp một ngụm trà. U Minh Thiên Tâm, có thể làm thầy của ta. Vân Tụ phong thái, có thể làm thầy của ta. Tựa như Vân Tụ vừa là thầy của Thanh Trà, cũng từng là thầy của Tần Dịch. Cái này xưng là ba người cùng đi ắt có thầy của ta, xác thực như thế. Cư Vân Tụ biết rõ chuyện sư đồ không có gì để nói rồi. Lão đạo cô này quá nghiêu bức, chiêu thái cực đồ đấu chuyển tinh di này, quả thật hợp đạo. Một trận chiến không có khói thuốc súng, vốn là tổn thương lẫn nhau đều có thắng bại, cuối cùng cực hạn đoàn diệt tiêu tan không dấu vết. Cư Vân Tụ lại có chút muốn cười, nâng chén kính một chút. Vấn cao kiến của quân, thắng 10 năm đọc sách, chân nhân cũng là thầy của ta. Hy Nguyệt Minh Hà cùng nhau nâng chén, ba người uống một hơi cạn sạch. Từ đầu đến cuối Tần Dịch ngay cả nửa câu cũng không có nói qua, sự tình liền đã xong. Xa xa chó ngơ ngác nói, chỉ có vậy, không còn, Liêu Tô thở dài. Không phải tiểu mao đầu năm đó rồi, ai cũng có thể xé một chút, hiện tại đều đang chiếu cố mặt mũi của hắn đấy. Thật sự cho là hắn không muốn nói chuyện, hắn là không nói chuyện. Càng không nói chuyện, người khác ngược lại càng không tiện làm ầm ĩ, cái này gọi là chấn. Chó kinh ngạc, hắn được hay không được a, thủ đoạn đế vương này. Chớ nhìn hắn cười ha ha, nếu thật sự không có chút đế khí bên trong, nào chịu được đám người bên cạnh hắn a, người nào là đèn đã cạn dầu. Liêu Tô dừng một chút, lại có chút do dự. Có khả năng không chỉ có vậy, cửa kia, Hy Nguyệt cũng đang nói, hai người vừa rồi lúc mới bắt đầu hợp tấu chúng rượu chi môn cộng hưởng là chuyện gì xảy ra. Tần Dịch lúc này mới nói câu nói đầu tiên, có thể là sư thì cùng ta đều từng trường kỳ mượn cửa tu hành, đã có cộng hưởng. Minh Hà nói, khẳng định không chỉ như vậy, ta cùng sư phụ mượn cửa tu hành không ít, không có phản ứng như vậy. Bất quá, Tần Dịch, ân, người năm đó ở U Minh cùng nhị trụ tử nói chuyện, nói cái gì? Không nói gì a, ta giật dây hắn làm vạn đạo tiên cung. Hắn vì sao nghe lời ngươi? Hoặc là nói, hắn gọi ngươi là gì? Đó là hắn ngốc, hắn, thật sự ngốc sao? Tần Dịch do dự rất lâu, vẫn là rất khẳng định gật gật đầu. Thật sự, cung điện nào đó từ bất nghi hắt hơi một cái. Cách chương.